đọc vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Căn giảng đi. Hết thảy các tiểu huyễn hóa phù trần, đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt trần, huyễn vọng gọi là tướng, gọi là Như Lai Tạng. Thế nào là vạn pháp quy về Như Lai Tạng? Vạn pháp là cái gì? Vạn pháp, vạn là hàng vạn, nghĩa là nhiều lắm. Các pháp hàng vạn, nhiều lắm, chia ra làm hai là sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là con người, cái nhà, cây cối và cái núi sông, cái đó gọi là sắc pháp. Nó cũng có chẳng những là vạn mà hàng tỷ, muôn, nhiều lắm. Thế còn sắc, còn tâm pháp là mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi. Hàng ngày cái tâm mình biến chuyển cũng hàng tỷ, cho nên gọi là tổng quát, gọi là vạn pháp. Nghĩa là tất cả các pháp, cả tinh thần, cả vật chất, tổng quát tất cả. Thế còn thì cái gì gọi là Như Lai Tạng? Tạng là cái kho. Cái kho nó chứa ông Phật, tức là cái tâm mình, tâm tánh của mình. Hễ cái tâm tánh mình nó tỉnh ra thì nó là ông Phật. Thế bây giờ mình mê, cho nên mình thấy cả hàng vạn thứ. Mình thấy nào là đủ thứ chúng sanh, nào thánh, nào Phật. Và nếu mình tỉnh ra thì chỉ có ông Phật. Cái kho nó chứa ông Phật. Bây giờ đây mê nó biến ra đủ thứ, hàng vạn sắc pháp có hàng vạn, mà tâm pháp của hàng vạn. Cho nên bây giờ quy và trở lại, tất cả những các pháp đều là Như Lai Tạng, đều là tánh, cái tâm tánh của mình nó biến ra thế thôi. Tâm tánh của mình là cái kho chứa ông Phật. Hễ nó tỉnh ấy, thì nó là ông Phật. Hễ nó mê thì nó biến ra vạn pháp. Cần nói tiếp. Cái chữ tướng huyễn hóa phù trần. Thế nào là tướng, nó là huyễn hóa phù trần? Cho một thí dụ rồi chỉ ra. Như cái thân con chẳng hạn, làm sao gọi nó là huyễn hóa phù trần? Bây giờ giảng thị huyễn hóa phù trần, giảng chỉ trần trước, làm sao cái thân con gọi là một trần? Bởi vì nó là một vật, nó đang hiện lên. Đấy, tất thế gian này mông mênh bát ngát, có một màu cái thân mình hiện lên, cho nên gọi đó là một trần. Một cái hình tướng nó đã hiện lên. Thì cái trần này sao gọi là phù? Phù trần. Dạ con kính bạch trên thầy nè, phù là nó nổi lên ạ. Nó nổi bật ra cho người ta để, người ta trông thấy rõ ràng, nó nổi hẳn lên cho người ta thấy. Cho nên cái thân con là một phù trần, mà làm sao lại gọi là một cái biến hóa? Nó vốn là cái không có. Bây giờ ăn cơm uống nước, bào chế ra máu, tết nên thành ra thịt xương. Đấy, đang là cái không có, bây giờ hiện lên thành hình, thành là có, rồi mai lại thành không. Cho nên cái thân mình là một cái biến hóa, có trẻ, có già, có sanh, có chết. Cái thân là cái biến hóa, mà làm sao gọi nó là cái huyễn? Cái huyễn, mong Phật kính bạch trên thầy là huyễn là nó không có thật ạ. Nhớ, da cũng là đất, xương cũng là đất, ruột cũng là đất, tim gan chỉ là toàn là đất, máu là nước. Ấy thế mà bây giờ nhận có thân của mình. Thế cho nên thân con là một huyễn hóa phù chập. Thế bây giờ cái tủ kia làm sao cũng gọi nó là một huyễn hóa phù chập? Dạ, con kính bạch trên thầy, cái tủ này do có đinh, có bán đó, thì nó cũng là một chập, vì nó có tương đối với tất cả pháp giới mông manh bát nhã, nó là mẩy bụi. Thế rồi nó cũng phù, là nó hiện lên rõ ràng. Này, nó cũng là một cái huyễn hóa đang không có. Ông thợ mộc ông ráp vài cái mảnh gỗ lại, thế là mình có cái tủ. Thế cho nên cái thân mình cũng là một cái huyễn hóa phù trần. Đấy, cái tủ kia cũng là một huyễn hóa phù trần. Bây giờ con tìm hộ thầy tất cả ở thế gian này có cái hình tướng nào nó không phải là huyễn hóa phù trần không? Dạ, con kính bạch nhà thầy là không có cái gì nè. Đấy, phàm đã có hình tướng nổi lên thì đều là huyễn hóa phù trần. Cho nên đây nói hết thầy các tướng huyễn hóa phù trần. Thế nào là đương xứ xuất sanh? Dạ, con kính bạch trên thầy. Trở lại cái thân con, thế nào là đương xứ xuất sanh? Đương xứ ngay tại chỗ, ngay tại chỗ mà sanh ra, chứ không phải có một cái người nào ở phương Tây đi đến, hay cái người nào từ phương Nam mọc ra, mà cái thân này nó ngay tại cái thân này mà nó hiện lên, nó xuất sanh, nghĩa là thế nào? Dạ, con kính bạch trên thầy, ngay cái chỗ còn ăn cơm uống nước thở không khí, ngay cái chỗ đất nước gió lửa nó hợp nhau, ấy thế thì gọi là có cái thân tôi sanh ra. Đấy, cho nên gọi là đương xứ xuất sanh. Cũng như cái tủ kia, ngay cái chỗ mà người ta đem mấy cái gỗ người ta đóng cái đanh lại, người ta gọi là cái tủ. Thế là có cái tủ xuất sanh. Nghĩa là nó tại ngay cái thân nó mà nó thành hình. Được những các duyên gom lại, thế là nó thành hình. Thế gọi là đương xứ xuất sanh. Thế nào là tùy xứ diệt tận? Dạ, con kính bạch trên thầy, tùy xứ diệt tận là ngay tại chỗ. Đấy, cũng ngay cái chỗ ấy, mấy cái gỗ nó lông ra, thế là hết cái tủ. Ngay tại cái thân này, cái đất nước gió lửa, trước hết cái hơi thở nó ngừng là hết gió, hơi ấm nó lạnh đi là hết lửa, nước nó rỉ ra, nó khô, nó thối loét đi, thế là nước là hết nước. Thế rồi cái đất nó long rụng, nó mùn tàn, nó thành đống đất, thế là cái thân là hết. Thế cho nên tùy xứ diệt tận, ngay cái chỗ mà đất nước gió lửa nó phân tán thì là cái thân này là hết. Huyễn vọng gọi là tướng. Bây giờ huyễn vọng gọi là con người, bởi vì sờ vào cái tay thì là đất, nắm vào cái ruột cũng đất, nên máu nó chảy là nước, có cái gì là con người đâu. Nhưng mà do đất nước gió lửa nó hợp lại đặt tên là con người. Thế là huyễn vọng gọi là tướng. Cũng như cái bàn đanh đóng mấy cái màn gỗ lại đặt tên là cái bàn. Nhưng mà rút cái đanh ra, những cái mảnh gỗ nó long ra, thế là lại chẳng có cái bàn nữa. Cho nên cái tướng, cái tên cái bàn là huyễn vọng. Tên con người cũng là huyễn vọng. Cái nhà cũng thế, đặt cái tên cái nhà. Nhưng mà thực ra ở trên mái chỉ có mấy ngọn ngọn, mấy cái hòn ngói. Ở tường có mấy cái hòn gạch. Rời mấy cái hòn gạch, hòn ngói ra, làm gì có cái nhà. Cho nên tên nhà là huyễn vọng, gọi là cái nhà. Con nói tiếp. Tánh chân thật của nó là diệu giác minh thể. Ta là, thì thấy là cái nhà, thấy là cây xoài, thấy là con người. Thế là cái chi kiến của chúng mê thì mình thấy ra các vật như thế. Nhưng mà Đức Phật thì ngài với cái tầm mắt của ông Phật gọi là chi kiến Phật, thì ngài chỉ thấy có là cái tánh diệu giác minh. Cái tánh giác, tánh vô lượng quang. Nhưng mà đây phải mắt Phật, ông Phật ông ấy thấy được cái sự thật. Còn mình thì thấy ra đất, thấy ra hư không, rồi lại thấy người, thấy cây, thấy vật. Đấy là cái chi kiến chúng sanh. Còn cái chi kiến Phật thì thấy là nó là tánh diệu giác minh. Chỉ có một cái tánh giác thôi. Mê thấy ra là hư không, rồi kết ám lại, rồi thấy là sạch, rồi tạo nghiệp, rồi thấy là thân người, thân vật, cây cối, núi sông, theo nghiệp mỗi loài mà thấy.